Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 3 yêu nghiệt nam tử, làm 25 thế kỷ lính đánh thuê. Cảnh Thanh có được nhanh nhạy phát hiện năng lực, hơn nữa thân thể này mang cho Cảnh Thanh cảm giác rất kỳ quái. Nàng giống như còn có thể cảm giác cái gì? Vèo vèo vèo, trong rừng lùm cây cọ sát phát ra tiếng vang. Cảnh Thanh nắm lên tiểu thí yêu sau miêu thân thể. Khống chế khối này cứng đờ gầy yếu thân thể lưu vào một khắc tùng lùn giót chung. Trốn đi trong quá trình. Không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh, ngồi ở bên kia lùm cây trung tóc đỏ nam tử. Câu môi tà cười, cảm thấy hứng thú mà tĩnh xem trốn vào đối sườn nữ nhân. Hắn không liếc sai nói. Vừa rồi kia nữ nhân trong tay ôm là lôi điện thú chỉ tồn tại Phượng Cuồng Đế quốc bí ám rừng rậm. Vì sao một cái tiểu quốc thị trấn chung sẽ có một con sinh ra không lâu lôi điện thú? Xem ra nữ nhân này vận khí không tồi, không hề võ dòng khí động phế tài thân thể, cư nhiên có thể khế ước một con đế vương cấp bậc thần thú. Thú vị. Tà mị tóc đỏ nam tử từ trên mặt đất đứng lên. Lùn cây bụi căn bản che không được hắn cao lớn đĩnh bạt thân mình, Cảnh Thanh bất quá là trốn vào cây bụi trung tĩnh xem này biến. Ai có thể nghĩ đến trước mắt sẽ xuất hiện một cái như thiên thần nam nhân. Yêu nghiệt dung nhan giống như là thượng đế điêu khắc hoàn mỹ nhất tác phẩm. Cặp kia kim sắc lưu ly hổ phách đôi mắt, tản ra mỹ lệ quang mang. Nếu hắn sau lưng còn cắm một đôi cánh, nhất định là cái mê đảo chúng sinh thiên sứ, không? Không phải, này yêu nghiệt bên miệng bắt một mặt ta cười. Cảnh Thanh đánh đáy lòng không thích, bởi vì trọng sinh tại đây cụ gầy yếu thân thể phía trước. Cảnh Thanh chính là chết ở như vậy tươi cười hạ. Hơn nữa nam tử một đầu lửa đỏ màu tóc, yêu dã đến cực điểm. Mạc danh mà, Cảnh Thanh tâm thế nhưng phanh phanh phanh thẳng nhảy. Hốc mắt trở nên ướt át, ngươi là người nào? Cảnh Thanh sau khi lấy lại tinh thần chủ động mở miệng. Khẩu khí trung mang theo xa cách cùng cảnh giác, trước mắt yêu nghiệt biểu tình đột biến nghiêm túc. Cặp kia kim sắc hổ phách trong mắt bò lên trên phức tạp cảm xúc, nguy hiểm. Đây là Cảnh Thanh từ nam nhân trên người bắt được tin tức. Trừ cái này ra, người nam nhân này còn rất cường đại. Hiện tại nàng không phải đối thủ của hắn. A, yêu nghiệt đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, toàn là trào phúng. Ngay sau đó, Cảnh Thanh trước mặt nam nhân cư nhiên biến mất. Cảnh Thanh kinh ngạc mà từ lùm cây đứng lên. Một tay đáp ở một bên cây bạch dương làm thượng, dò hỏi đến, hắn đi đâu? Chi chi chi chi, đáng chết, thân thể này linh hồn lực quá yếu. Vừa rồi ở trong nước nghe xong thủy thảo nhóm nhắc nhở sau, Cảnh Thanh liền không có dư thừa linh hồn lực cùng Bạch Dương hỏi thăm cái kia yêu nghiệt hướng đi. Cũng thế, người nam nhân này không phải Cảnh Thanh chọc đến khởi. Trước mắt quan trọng nhất chính là sấn trời chưa sáng. Trở lại Cố gia biệt viện, Cố Lị Lị. Cố gia Hảo hảo chờ Cảnh Thanh thay thế trọng sinh Liên Thanh trở về trả thù các ngươi. Nàng cái thứ nhất thu thập chính là Cố Lị Lị. Dám ở Liên Thanh trong phòng đánh bất tỉnh nàng, còn đem nàng đóng gói ném đến Hắc Hà chết đuối. Cố Lị Lị thật là chê sống lâu. Liên Thanh cúi đầu nhìn phía trong lòng ngực tiểu thí yêu, thấy nó nguyên bản lộng lẫy tranh lượng mắt to ảm đạm rồi không ít, cuống quýt hỏi, thí nha, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ta tiêu hao quá nhiều linh lực, buồn ngủ quá, về trước tinh thần không gian nghỉ ngơi. Tiểu thí yêu vừa dứt lời, lông xù xù thân thể biến mất ở Liên Thanh trong tay, mà Liên Thanh tinh thần trong óc nhiều một con mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Tiểu bạch cầu, biết tiểu thí yêu không có việc gì sao? Liên Thanh cất bước rời đi Hắc Mộc Sơn về tới Cố gia biệt viện, nhân Cố Tuyết Cầm ba người là bị nhà chồng xua đuổi về nhà mẹ đẻ phế vật. Cố gia có thể hảo tâm thu lưu bọn họ, cấp một tòa vứt đi sân cung bọn họ trụ, đã là cực đại ban ân. Hết chương.